Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ngay khi Mạnh Hoan đang tổ chức lực lượng chuẩn bị phá án, Tôn Vân Đào đã đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ không hề ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, khiến anh ta chỉ có thể đứng đó đầy lúng túng. Liêu Kinh Vũ vẫn chăm chú xem tài liệu trong tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tôn Vân Đào bắt đầu cảm nhận được một áp lực khổng lồ đang lặng lẽ bao vây mình. Sự im lặng của Liêu Kinh Vũ chính là sự tra tấn lớn nhất đối với anh ta. Trong lòng Tôn Vân Đào dậy sóng. Liêu Kinh Vũ gọi mình đến rốt cuộc là vì chuyện gì? Tròn nửa tiếng trôi qua, mồ hôi trên trán Tôn Vân Đào đã túa ra như mưa, nhưng anh ta không dám rời đi, cũng không dám ngồi xuống. Lúc này, Liêu Kinh Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, giả vờ như vừa phát hiện ra, nói: "Ồ, đồng chí Tôn Vân Đào đến rồi à, ngồi đi." Tôn Vân Đào lúc này mới lê đôi chân nặng như chì, miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện, giọng run run hỏi: "Bí thư Liêu, ngài có chỉ thị gì ạ?" Ánh mắt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tôn Vân Đào. "Đồng chí Tôn Vân Đào, hôm nay tôi gọi cậu đến là có chuyện quan trọng cần tìm hiểu. Tôi hy vọng cậu đừng nói dối tôi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Tôn Vân Đào giật mình, lập tức hiểu ra rằng chuyện Liêu Kinh Vũ muốn hỏi rất có thể liên quan đến vụ cưỡng chế phá dỡ. Anh ta chột dạ nói: "Bí thư Liêu, xin ngài cứ hỏi. Về việc căn nhà 2 tầng của gia đình Trịnh Dân Cường bị cưỡng chế phá dỡ, cũng như việc vợ chồng ông ấy bị đưa đi, cậu biết được bao nhiêu? Tôi hy vọng cậu nói thật, có thể điều đó sẽ tránh được một tai họa lớn. Nếu cậu không nói, sự việc có thể phát triển đến mức cậu không thể tưởng tượng được." Giọng Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Tôn Vân Đào do dự, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu nói thật, cái mũ quan chắc chắn giữ không nổi. Tội đầu tiên là câu kết với xã hội đen, dung túng cưỡng chế trái phép. Nếu nói ra sẽ đắc tội Chu Tiểu Lỗi, Lý Hiển Đạt, Vương Kiên Huy, bọn họ chắc chắn không tha cho mình. Những kẻ này đã dám câu kết xã hội đen để cưỡng chế nhà dân thì cũng có thể dùng chúng để đối phó với mình. Bây giờ chuyện quan chức chết vì tai nạn, nhảy lầu treo cổ đâu có hiếm. Có cái là thật, nhưng cũng có cái chưa chắc. Nghĩ đến đây, anh ta cười khổ. Bí thư Liêu, chuyện này tôi thực sự không rõ lắm. Liêu Kinh Vũ nhìn chằm chằm anh ta. Tôn Vân Đào, lần này tôi gọi riêng cậu đến là để cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nói ra có thể ảnh hưởng đến chức vụ của cậu, nhưng không nói rất có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cậu. Tôi nói đó cho cậu biết, gia đình Trịnh Dân Cường tuy là nông dân chất phác, có người nghĩ cưỡng chế nhà họ rất dễ, nhưng họ không đơn giản như vậy. Họ có một người con trai tên là Trịnh Vệ Quốc. Hiện nay Trịnh Vệ Quốc là quân nhân, mà không phải quân nhân bình thường. Anh ta từng nhiều lần ra chiến trường bảo vệ đất nước, vì quốc gia dân tộc mà đổ máu, đổ mồ hôi, bị thương, nhiều lần cận kề cái chết. Sở dĩ anh ta có thể yên tâm công tác trong quân đội là vì gia đình ổn định. Nhưng bây giờ nhà bị phá, vợ con đều chết, phía công an khu các cậu lại xử lý chậm chạp, làm trái chỉ đạo cấp trên, không những chưa tìm ra hung thủ mà còn bắt vợ chồng Trịnh Dân Cường đi mất tích. Con trai ông ấy đã biết chuyện, phản ứng rất dữ dội, tự ý rời đơn vị, hiện không rõ tung tích. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể anh ta sẽ quay về Thiên Đô. Tôi nói cho cậu biết, trên chiến trường anh ta từng một mình tiêu diệt 20-30 kẻ địch để trả thù cho đồng đội bị phục kích. Tính cách cực kỳ quyết đoán, rất coi trọng tình thân và tình nghĩa. Nếu phía các cậu không nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý, sự việc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Thậm chí chính cậu cũng có thể nằm trong danh sách bị săn đuổi. Nhớ kỹ, tôi không dọa cậu. Anh ta hoàn toàn có năng lực tự mình điều tra rõ chuyện này. Nghe xong, Tôn Vân Đào toát mồ hôi lạnh. Anh ta nửa tin nửa ngờ. Trong suy nghĩ của anh ta, thời bình làm gì còn chiến trường. Nhưng có một điểm anh ta không thể không coi trọng. Nếu Liêu Kinh Vũ đã nói vậy, dù không đến mức như thế thì cũng chắc chắn sẽ có rắc rối lớn. Tôn Vân Đào lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Liêu Kinh Vũ không vội, chỉ im lặng chờ đợi. Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tôn Vân Đào quyết định phải tiết lộ một phần thông tin. Bí thư Liêu, những gì tôi biết không nhiều, nhưng tôi sẵn sàng nói hết. Anh ta kể lại việc Chu Tiểu Lỗi, Lý Hiển Đạt và Tăng Ngọc Kỳ đã bàn bạc rồi quyết định chuyển vợ chồng Trịnh Dân Cường đi. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cau mày. Ý cậu là hiện tại vợ chồng Trịnh Xuân Cường đang nằm trong tay Tăng Ngọc Kỳ, mà để tránh bị tìm ra, các cậu còn yêu cầu hắn cắt đứt toàn bộ liên lạc, tự cơ động xử lý, đảm bảo trong 48 giờ không bị phát hiện. Tuân Vân Đào cười khổ gật đầu. Đúng vậy, từ khi cục trưởng Mạnh gọi điện yêu cầu thả người, tôi đã điều rất nhiều người đi tìm, cũng liên hệ với người thân của Tăng Ngọc Kỳ, nhưng không ai biết hắn ở đâu. Tôi thực sự đã cố hết sức rồi. Liêu Kinh Vũ nghe xong vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt lại quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy, dùng cách đập nồi dìm thuyền để chặn đường can thiệp. Suy nghĩ một chút, anh hỏi tiếp. Chuyện tìm người tạm gác lại, tôi hỏi cậu một việc khác. Ai đứng sau vụ cưỡng chế này? Vì sao hơn một tiếng sau các cậu mới đến hiện trường? Vì sao đến giờ vẫn không hành động? Vì sao không truy bắt kẻ gây chết người mà lại bắt nạn nhân? Vì sao còn cướp xác người chết? Những vấn đề này mới là mấu chốt. Tôn Vân Đào mặt trắng bệch, chân tay bùn rùn, mỗi câu hỏi đều đánh trúng điểm then chốt. Nói hay không nói, cuối cùng anh ta lắc đầu. Bí thư Liêu, những chuyện này tôi không rõ, tôi chỉ tham gia khâu chuyển người. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống, nhìn anh ta vài giây rồi lạnh lùng gật đầu. Được, vậy cậu về đi. Sau khi Tôn Vân Đào rời đi, Liêu Kinh Vũ thở dài. Con người ta đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, chưa tới hoàng hà chưa chịu chết tâm, lòng tham dục vọng và ích kỷ ai cũng khó tránh. Nếu không kịp tỉnh ngộ, cuối cùng chỉ hại mình hại người. Một lúc sau, anh gọi cho Lý Sấm vào. Cậu rời Lang Nha muộn, có quen Trịnh Vệ Quốc không? Lý Sấm gật đầu. Rất quen, trước khi rời đi tôi từng cùng đội trưởng Trịnh làm nhiệm vụ vài lần, anh ấy cực kỳ mạnh. Khả năng phản trinh sát thế nào? Nói thế này, đánh rừng hay tác chiến đô thị, 6 người như tôi cũng không phải đối thủ của anh ấy. Anh ấy từng giành 8 giành nhất toàn quân về trinh sát, hai hạng còn lại nhì và ba, lúc đó ai cũng nghĩ khả năng 70% anh ấy sẽ là đội trưởng Lang Nha tiếp theo. Quan hệ với đồng đội thế nào? Rất tốt, anh ấy luôn giúp đỡ mọi người, nhất là trên chiến trường hầu như ai cũng từng được anh ấy cứu. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nặng nề. Có một tin không hay, Trịnh Vệ Quốc đã tự ý rời đơn vị đến Thiên Đồ. Vụ cưỡng chế khiến vợ con anh ta chết chính là nhà anh ta. Nếu tôi đoán không sai, anh ta sẽ trả thù tất cả những người liên quan. Mặt Lý Sấm lập tức đỏ lên, nghiến răng nói. Nếu thật vậy, bọn chúng đang chết. Quá hèn hạ, quá vô pháp vô thiên. Nghe Lý Sấm nói như vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh nhìn chằm chằm vào Lý Sấm. Lý Sấm, tình trạng của cậu tôi hiểu, nhưng đứng ở vị trí hiện tại của cậu, những lời như vậy không thể nói ra. Trong mắt Lý Sấm anh lên lệ, nghiến răng nói. Bí thư Liêu, tôi hiểu ý ngài. Đứng ở vị trí của ngài, mọi việc đều phải lấy pháp luật làm chuẩn mực. Nhưng nói thật, những kẻ đó đáng chết. Không chỉ đám người trực tiếp cưỡng chế, mà kẻ đáng chết nhất là những kẻ đứng sau giật dây. Nếu không có chúng, nếu không có một số quan chức và nhà phát triển vì lợi ích cá nhân thao túng toàn bộ vụ việc, thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Tôi thực sự hy vọng đội trưởng Trịnh có thể tiêu diệt hết đám khốn kiếp đó. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Nói thật, nếu đổi lại là tôi ở vị trí của Trịnh Vệ Quốc, tôi cũng sẽ không do dự mà đưa ra lựa chọn giống như anh ta. Là đàn ông, có việc nên làm, có việc không nên làm. Bất cứ ai dám làm tổn hại đến người thân, bạn bè của tôi tuyệt đối không tha. Nhưng hiện tại tôi là một quan chức, tôi phải đứng trên đại cục của toàn thành phố mà nhìn nhận vấn đề. Dù Trịnh Vệ Quốc có lý do gì, anh ta cũng không thể tự ý hành động. Chúng ta là xã hội pháp trị, mọi việc phải xử lý theo pháp luật. Dù là đám cưỡng chế hay kẻ đứng sau đều sẽ bị pháp luật trừng trị. Nhưng Trịnh Vệ Quốc là quân nhân, càng phải hiểu pháp luật, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Nghe vậy, sắc mặt Lý Sấm trở nên phức tạp. Bí thư Liêu, về chuyện của Trịnh Vệ Quốc, ngài định xử lý thế nào? Liêu Kinh Vũ đáp. Bên chú Hắc Tử đã điều hơn chục tinh nhuệ đến Thiên Đồ, họ sẽ tìm mọi cách ngăn Trịnh Vệ Quốc tự ý hành động. Nhưng ít nhất cũng phải hơn 10 tiếng nữa họ mới đến. Theo thông tin hiện có, Trịnh Vệ Quốc rất có thể đã đến Thiên Đồ rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa hành động, chắc đang điều tra. Điều tôi lo là khi anh ta biết rõ toàn bộ sự thật, trong cơn phẫn nộ sẽ làm ra những chuyện mất kiểm soát. Vì vậy tôi hy vọng cậu dựa vào sự hiểu biết của mình về anh ta, phối hợp với Mạnh Hoan tìm ra Trịnh Vệ Quốc. Còn những việc khác cậu không cần lo, tôi sẽ đích thân nói chuyện với anh ta. Nhiệm vụ của cậu là tìm ra anh ta. Lý Sấm cười khổ gật đầu. Được, tôi sẽ cố hết sức. Nhưng bí thư Liêu, tôi không muốn đội trưởng Trịnh bị tổn hại gì. Anh ấy và gia đình mới là nạn nhân thực sự. Tôi không muốn xảy ra chuyện. Người thân đau lòng, kẻ thù hả hê. Liêu Kinh Vũ nghiêm túc nói. Điều này cậu yên tâm. Tôi đã dặn Mạnh Hoan, chưa có lệnh của tôi. Khi Trịnh Vệ Quốc chưa gây hại cho dân thường, không ai được phép tự ý tấn công anh ta. Mọi việc đều phải theo pháp luật. Lý Sớm lúc này mới gật đầu. Có lời này của Bí Thư Liêu, tôi yên tâm rồi. Nói xong, anh ta lập tức rời đi. Anh hiểu rõ, nếu có thể nhanh chóng tìm ra Trịnh Vệ Quốc và ngăn cản kịp thời, có thể tránh được những hậu quả không thể lường trước. Anh ta tin vào năng lực và lời hứa của Liêu Kinh Vũ, một người từng xuất thân từ Lang Nha, hiểu rõ suy nghĩ của anh em. Lý Sớm rời đi, Liêu Kinh Vũ lại rơi vào trầm tư. Trước sự việc xảy ra với gia đình Ngộ Trịnh, anh cảm thấy vô cùng tự trách. Là bí thư thành ủy, để xảy ra cưỡng chế bạo lực như vậy trong khu vực mình quản lý, đó là một cú tát thẳng vào quan điểm trị lý của anh. Suy nghĩ một lúc, anh nhấc điện thoại gọi cho Chánh văn phòng Phạm Quốc Bằng. Thông báo ngay cho toàn bộ ủy viên thường vụ thành ủy đến phòng họp, có bao nhiêu đến bấy nhiêu, 20 phút nữa họp khẩn. Phạm Quốc Bằng giật mình. Bí thư Liêu, 20 phút có gấp quá không? E là có người không kịp. Cứ 20 phút, ai đến được thì đến, không kịp thì thôi. Ngoài ra, bí thư chính pháp phải có mặt, gọi cả Mạnh Hoan tham dự. Phạm Quốc Bằng lập tức triển khai. 10 phút sau, trong văn phòng Quý Kiến Đào, Vương Kiến Huy ngồi đối diện, sắc mặt nghiêm trọng. Thị trưởng Quý, Liêu Kinh Vũ nổi điên gì vậy? Sao đột nhiên họp khẩn? Quý Kiến Đào đáp. Tôi đoán liên quan đến vụ cưỡng chế tối qua. Tôi nói này, Kiến Huy, các cậu làm việc quá sơ suất rồi. Tôi đã nhấn mạnh nhiều lần, cưỡng chế không phải không được, nhưng tuyệt đối không được gây phẫn nộ lớn trong dân. Vậy mà vẫn xảy ra chết người. Vương Kiến Huy cười khổ. Chuyện này tôi thực sự không biết. Tôi đã truyền đạt chỉ thị của ngài nhiều lần cho Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt. Họ cũng cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề, không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra. Sáng nay họ đến báo cáo, nguyên nhân là do người của Trừ Phi Hổ. Họ chỉ kéo Trịnh Dân Cường cùng vợ và cháu gái ở tầng 1 ra ngoài, không kiểm tra tầng 2, rồi lập tức phá dỡ. Quý Kiến Đào cau mày. Trừ Phi Hổ, nghe quen quá, hình như không phải người tốt. Vương Kiến Huy giải thích. Trừ Phi Hổ là nhân vật có tiếng trong giới xã hội đen ở Thiên Đô, hiện điều hành công ty logistics và xây dựng lớn, một mảng chính của họ là cưỡng chế phá dỡ. Sắc mặt Quý Kiến Đào khó coi. Tại sao phải dùng hắn? Không biết hạn chế tiếp xúc với loại người này sao? Lỡ chuyện lớn thì phiền phức vô cùng. Vương Kiến Huy nói. Có lẽ vì công ty hắn làm cưỡng chế rất hiệu quả, trước đây tham gia nhiều dự án, có chuyện gì cũng tự xử lý xong. Quý Kiến Đào trầm ngâm rồi lạnh giọng. Thông báo cho Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt, bắt Trừ Phi Hổ tự dàn xếp vụ này, tuyệt đối không để liên lụy đến ban giải tỏa. Nếu bị kéo vào, dự án không gian sáng tạo có thể bị đình trệ. Đừng quên, Liêu Kinh Vũ luôn phản đối dự án này, không được để anh ta có cơ hội. Vương Kiến Huy lập tức gọi điện truyền đạt. Lý Hiển Đạt đáp. Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ để Trừ Phi Hổ xử lý. Những người này rất tham, chắc sẽ đưa ra điều kiện. Vương Kiến Huy lạnh giọng. Hắn muốn gì cứ đề xuất, miễn không quá đáng thì cứ chấp nhận trước. Nhiệm vụ của các cậu là khống chế vụ việc trong phạm vi quận, không để bùng phát dư luận. Lý Hiển Đạt toát mồ hôi. Vâng, tôi hiểu ạ. Sau đó, Vương Kiến Huy và Quý Kiến Đào cùng đến phòng họp. 20 phút sau, Liêu Kinh Vũ đến đúng giờ, nhìn quanh, thấy đa số đã có mặt, anh ngồi xuống và nói. Không chờ nữa, bắt đầu họp. Anh nhìn về phía Quý Kiến Đào. Đồng chí Quý Kiến Đào, tôi nghe nói tại khu quy hoạch dự án không gian sáng tạo đã xảy ra vụ cưỡng chế khiến hai người chết. Đồng chí nói gì về việc này? Quý Kiến Đào đã chuẩn bị sẵn, bình thản đáp. Việc này tôi cũng đã nghe báo cáo, nhưng tính chất cụ thể vẫn đang điều tra, chưa thể kết luận là do cưỡng chế gây ra, phải chờ báo cáo điều tra. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh không ngờ đến lúc này mà Quý Kiến Đào vẫn muốn lập liếm. Cái gọi là báo cáo điều tra chỉ là cách kéo dài để hạ nhiệt dư luận, một kiểu lười chính trị điển hình. Anh nhìn chằm chằm đối phương, giọng lạnh đi. Đồng chí Quý Kiến Đào, những lời vừa rồi là sau khi đã suy nghĩ kỹ chưa? Việc này còn cần điều tra sâu à? Đồng chí định điều tra bao lâu? Quý Kiến Đào không lùi bước, đối mặt trực diện. Bí thư Liêu, tôi khẳng định những gì tôi nói đều là đã cân nhắc kỹ. Việc này phải điều tra nghiêm túc mới có thể kết luận. Chính quyền thành phố rất coi trọng dự án này, cũng rất có trách nhiệm với người dân. chúng tôi tuyệt đối không làm việc gây tổn hại đến lợi ích của họ và cũng không chấp nhận bất kỳ cáo buộc vô căn cứ nào. Liệu Kinh Vũ không ngờ rằng phía Quý Kiến nào lại có thể trợ trạng đến mức này. Trắng đen lẫn lộn, đồ trắng thay đen, nó đen thành trắng, nó đỏ thành xanh. Đột nhiên, Liệu Kinh Vũ đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn Quý Kiến Đào. Đồng chí Quý Kiến Đào, bây giờ đừng có chơi trò thái cực quyền với tôi nữa. Đừng để tranh trách nhiệm. Nếu là lúc bình thường, tôi có thể sẽ không so đo. Nhưng hôm nay thì tuyệt đối không, vì tính chất ác liệt của vụ việc này đã đến mức không thể nghiêm trọng hơn. Liệu Kinh Vũ vừa dứt lời, vừa nghiên huy chen ngang. Bí thư Liêu, lời của ngài có phần hơi phóng đại rồi chăng? Theo tôi biết, chuyện này tuy đúng là có chút hiểu lầm, nhưng chỉ cần chúng ta trấn an tốt gia đình nạn nhân, bồi thường với thành ý đầy đủ thì chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa. Vương Kiến Huy, cậu câm miệng lại cho tôi. Liêu Kinh Vũ chỉ thẳng vào mặt Vương Kiến Huy quát lớn. Cả phòng họp lập tức chấn động. Phải biết rằng từ khi đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, Liêu Kinh Vũ chưa từng nói tục trong cuộc họp thường vụ. Dù có lúc ở thế yếu, anh vẫn luôn bình tĩnh, chưa bao giờ nổi trận lôi đình, càng chưa từng văng tục. Nhưng hôm nay anh lại trực tiếp chửi thẳng, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Liêu Kinh Vũ và Vương Kiến Huy, chờ diễn biến tiếp theo. Vương Kiến Huy cũng bị cú quát đó làm cho choáng váng, trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Hắn không hiểu vì sao mình lại bị mắng. Liêu Kinh Vũ chỉ thẳng vào mũi hắn, nói từng chữ. Vương Kiến Huy, Quý Kiến Đào, nghe cho rõ đây. Bất kể các anh có biện bạch như thế nào, điều tra ra sao, kết quả cuối cùng vẫn là nhà của Trịnh Xuân Cường đã bị cưỡng chế phá dỡ. Đó là sự thật không ai thay đổi được. Các anh có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để phủ trách nhiệm, có thể uy hiếp hoặc dụ dỗ người thân của nạn nhân. Nhưng các anh đã từng nghĩ chưa, hậu quả của việc cưỡng chế là gia đình Trịnh Xuân Cường mất con dâu, mất cháu nội. Các anh luôn miệng nói bồi thường, dàn xếp, nhưng nỗi đau mất người thân có thể dùng tiền bù đắp sao? Vết thương trong lòng họ có thể chỉ vài lời mà chữa lành sao? Nếu tôi cho người đâm chết người thân của các anh, nói rõ đó là hiểu lầm rồi bồi thường, các anh có chấp nhận không? Cả phòng họp chìm vào im lặng. Dù là Vương Kiến Huy hay Quý Kiến Đào, lúc này đều không nói gì, bởi vì lời của Liêu Kinh Vũ đã đánh trúng cốt lõi. Nỗi đau mất người thân tuyệt đối không thể dùng tiền và lời nói để bù đắp. Một lúc sau, Trình Nhuận Đông lên tiếng. Bí thư Liêu, chuyện đã xảy ra rồi, tranh luận đúng sai lúc này cũng vô ích. Điều chúng ta cần làm là tìm cách giảm bớt nỗi đau cho gia đình nạn nhân, dùng hết khả năng và thành ý để an ủi họ. Chẳng phải nên như vậy sao? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn ông ta. Trình Bộ trưởng, lời anh nói có phần đúng, nhưng anh có thể nói cho tôi biết hiện tại những người thân còn sống của nạn nhân đang ở đâu không? Anh có biết không? Bồi thường là cần thiết, nhưng tuyệt đối không phải tất cả. Muốn thực sự an ủi họ, muốn trả lại công bằng cho người đau khuất, việc đầu tiên chúng ta phải làm là tìm ra hung thủ và kẻ đứng sau. Phải làm rõ động cơ cưỡng chế, phải đưa tất cả kẻ thực thi và kẻ chủ mưu ra trước pháp luật để oan khuất của người chết được rửa sạch. Ngoài ra, phải nhanh chóng tìm ra người thân của họ, lập tức thả họ ra. Không thể để người thân chết oan, còn chính nạn nhân lại bị giam giữ, trong khi kẻ gây án lại nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nếu là như vậy thì cái gọi là pháp trị của chúng ta còn ý nghĩa gì? Nói đến đây, hai mắt Liêu Kinh Vũ như bốc lửa. Lúc này, trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình lên tiếng. Bí thư Liêu, tôi cho rằng lời ngài vừa nói có chỗ không hợp lý. Cái gọi là hung thủ và kẻ đứng sau là dựa vào đâu? Dựa vào đâu ngài khẳng định đây là cưỡng chế và có người đứng sau? Ngài là người đứng đầu thành ủy, làm việc phải có chứng cứ. Chính ngài cũng nói phải trị quốc theo pháp luật, vậy mọi thứ phải dựa trên bằng chứng. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, đồng chí Trần Lệ Bình, cô muốn chứng cứ đúng không? Với chúng ta nói về chứng cứ. Anh nhìn khắp phòng, giọng lạnh lẽo. Các vị có biết hiện tại Trịnh Xuân Cường và vợ ông ấy đang ở đâu không? Nhiều người lắc đầu, Trần Lệ Bình nói. Không phải họ đã mất tích sao? Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Mất tích? Chỉ là cách nói để che mắt người khác thôi. Đúng là họ mất tích, nhưng các vị có biết vì sao họ mất tích không? Cả hội trường lập tức xôn xao, ai cũng nhận ra Liêu Kinh Vũ sắp sửa đưa bằng chứng ra. Sắc mặt Vương Kiến Huy lập tức trầm xuống. Liêu Kinh Vũ liếc lạnh hắn một cái, lấy điện thoại gọi. Vào đi. Sau đó anh nói với mọi người. Không lâu trước, tôi vừa nói chuyện với phân cục trưởng phân cục Tôn Vân Đào. Anh ta nói việc vợ chồng Trịnh Xuân Cường mất tích là do Chu Tiểu Lỗi, Lý Hiển Đạt, Tôn Vân Đào và trưởng đồn công an Tăng Ngọc Kỳ bí mật bàn bạc sau vụ cưỡng chế. Để ngăn sự việc tiếp tục lan rộng, tránh việc gia đình nạn nhân khiếu kiện ảnh hưởng đến dự án, họ quyết định cho vợ chồng Trịnh Xuân Cường biến mất một thời gian. Cách làm là để Tăng Ngọc Kỳ dẫn theo hai cảnh sát đưa họ đi ẩn náu trong thành phố, cắt đứt toàn bộ liên lạc khiến không ai tìm ra. Tăng Ngọc Kỳ còn nói hắn rất giỏi trốn tìm, nếu hắn muốn trốn thì không ai tìm được. Và thực tế đúng như vậy, dù đã huy động lực lượng tìm kiếm đến giờ vẫn không có tung tích. Anh dừng lại rồi nói: Bây giờ mời đồng chí Tôn Văn Đào vào trình bày. Cửa mở ra, Tôn Văn Đào mặt trắng bệch bước vào. Liễu Kinh Vũ nhìn lạnh lùng: Tôn Văn Đào, hãy nói cho mọi người biết vì sao vợ chồng Trịnh Xuân Cường lại mất tích, là ngẫu nhiên hay có người cố ý? Sắc mặt Tôn Văn Đào cũng tái nhợt. Ánh mắt của Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy nhìn hắn đầy uy hiếp. Ngay lúc đó, Vương Kiến Huy quát lớn: Tôn Văn Đào, nghe cho rõ đây, hôm nay trước mặt toàn thể thường vụ, cậu phải nói rõ mọi chuyện. Nếu dám nói dối dù chỉ một chút, mọi hậu quả cậu tự gánh. Pháp luật thiên đô sẽ không tha cho cậu, nhân dân sẽ không tha cho cậu, công lý cũng sẽ không tha cho cậu, thậm chí con trai cậu cũng sẽ không tha cho cậu. Vừa nói, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tôn Văn Đào, chân đầy uy hiếp, đồng thời hắn còn đưa tay khẽ vuốt vuốt phía sau của mình. Nghe xong, ánh mắt Tôn Văn Đào lóe lên vẻ đau đớn. Bên ngoài lời nói rất đường hoàng, nhưng hắn hiểu rõ đó là lời đe dọa. Bốn lần nhấn mạnh không tha thực chất là cảnh báo, nếu nói thật hậu quả tự chịu và bọn họ cũng sẽ không buông tha. Điều khiến hắn đau đớn nhất là động tác vuốt cổ. Người khác có thể không hiểu, nhưng hắn thì hiểu. Con trai hắn có một vết bớt rất rõ ở bên phải cổ, hành động đó chính là ám chỉ nếu hắn dám nói lung tung, con trai hắn sẽ gặp chuyện. Dù tham lam, nhưng Tuấn Vân Đào lại vô cùng thương con. Hơn nữa, con trai hắn tính tình ngang ngược, từng gây không ít chuyện ở thiên đô. Nếu Vương Kiến Huy muốn ra tay, có vô số cách. Giờ đây Tuấn Vân Đào rơi vào thế tiên thoái lưỡng nan. Một bên hắn là nhân chứng do Liêu Kinh Vũ đưa đến để làm rõ sự thật, bên kia Vương Kiến Huy bị đại cục dự án mà ép hắn không được nói thật. Phải làm sao? Nếu nói thật, Vương Kiến Huy sẽ không tha cho hắn và con trai. Nếu nói dối, Liêu Kinh Vũ sẽ bỏ qua sao? Chắc chắn là không, bởi vì Liêu Kinh Vũ chính là bí thư thành ủy. Ngay khoảnh khắc này, Tôn Văn Đào bỗng cảm thấy dù mình là cục trưởng công an cấp phó sự, quyền lực trong phân cục gần như một lời nói là quyết định tất cả, khi thế ngút trời. Nhưng khi bước vào phòng họp hôm nay, trong hoàn cảnh này, anh ta lại thấy mình chẳng khác nào một con thuyền nhỏ giữa biển lớn. Quá đỗi nhỏ bé, chỉ cần một cơn gió bất kỳ cũng có thể khiến anh ta chao đảo, không biết phải làm sao. Thế nào, Tôn Văn Đào, còn gì phải do dự nữa sao? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Thế Tôn Văn Đào chần chừ, Quý Kiến Đào liếc mắt ra hiệu cho bí thư chính pháp Thang Quốc Tài. Thang Quốc Tài lập tức hiểu ý, bước ra lạnh lùng nhìn Tôn Văn Đào nói. Vừa nhìn thấy Thang Quốc Tài, trong lòng Tôn Văn Đào run lên. Dù hiện tại bí thư chính pháp không còn kiêm chức cục trưởng cục công an, nhưng trong toàn hệ thống chính pháp, Thang Quốc Tài vẫn có ảnh hưởng cực lớn. Nếu Vương Kiến Huy thực sự muốn xử lý con trai mình, chỉ cần Thang Quốc Tài lên tiếng một câu, con trai anh ta chắc chắn sẽ bị xử nặng. Thậm chí dù không xử nặng, việc bị hành hạ trong tù cũng chỉ là chuyện trong một câu nói. Trong lòng Tôn Văn Đào bắt đầu dao động. Nếu mình nói dối, cùng lắm Liêu Kinh Vũ sẽ nổi giận. Dù có xử lý mình cũng chỉ thông qua con đường pháp luật, bởi Liêu Kinh Vũ là người quang minh chính đại. Nhưng Vương Kiến Huy và Thang Quốc Tài thì không phải vậy. Họ là những chính khách thực thụ, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Nếu đắc tội họ, không chỉ mình gặp nguy hiểm mà con trai cũng khó tránh. Nghĩ vậy, Tôn Văn Đào quyết định, thà đắc tội quân tử còn hơn chọc phải tiểu nhân, chọn cái hại nhẹ hơn. Anh đang ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ thoáng qua một tia áy náy rồi cúi xuống nói: Bí thư Liêu, tôi không rõ ngài gọi tôi đến là để nói chuyện gì. Trước đó tôi đã báo cáo, tôi đã chỉ đạo toàn bộ lực lượng phân cục đi tìm tung tích vợ chồng Trịnh Xuân Cường. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực làm việc 24/24 để hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không phụ sự chỉ đạo của thành ủy và lãnh đạo công an thành phố. Mấy câu nói mang tính công thức nhưng lại như một tiếng sét đánh thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Anh nhìn Tôn Văn Đào đang cúi đầu im lặng, khóe miệng nở nụ cười chua chát. Anh không ngờ rằng người trước đó còn nói thật với mình, đến cuộc họp thường vụ hôm nay lại lật lọng hoàn toàn, phủ nhận sạch những gì đã nói. Như vậy, Liêu Kinh Vũ rơi vào thế khó xử. Anh tin rằng trước cuộc họp, Tôn Văn Đào không thể gặp Quý Kiến Đào hay Vương Kiến Huy, nên khả năng họ sắp đặt trước là rất thấp. Vậy thì tại sao lại thay đổi lời khai? Trong đầu Liêu Kinh Vũ nhanh chóng tố lại những lời vừa rồi của Vương Kiến Huy, Thang Quốc Tài và anh lập tức nhận ra rất có thể chính những lời tưởng như bình thường đó lại ẩn chứa sự đe dọa. Nghĩ đến đây, anh chợt hiểu, việc đưa Tôn Vân Đào vào phòng họp hôm nay là quá vội vàng, anh chưa chuẩn bị đủ để ngăn việc lật lọng. Nhưng anh cũng bất lực, anh không phải cơ quan tư pháp, không có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm lời khai. Đây là một bài học sâu sắc. Anh đã vì chuyện Trịnh Vệ Quốc mà nóng vội, kết quả dục tốc bất đạt. Hít sâu một hơi, Liễu Kính Vũ lạnh lùng nhìn Tôn Vân Đào. Được rồi, nếu đồng chí đã nói vậy, tôi cũng không nói thêm nữa. Cậu về đi. Tôn Vân Đào cúi đầu áy náy, lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Phòng họp im lặng. Không ai là kẻ ngốc. Dù lời của Tôn Vân Đào không khớp với những gì Liễu Kính Vũ nói, nhưng với kinh nghiệm chính trị, ai cũng hiểu rất có thể lời của Liễu Kính Vũ mới là thật. Chỉ tiếc là Tôn Vân Đào đang lật lọng ngay tại chỗ, khiến Liễu Kính Vũ rơi vào thế khó. Cuối cùng, chính Liễu Kính Vũ phá vỡ im lặng. Được rồi, tôi thừa nhận, trong chuyện Tôn Vân Đào tôi đã thất bại. Lời anh ta nói hôm nay hoàn toàn khác với lúc nói riêng với tôi. Nhưng đó không phải trọng tâm của cuộc họp hôm nay. Trọng tâm là làm sao nhanh chóng tìm ra vợ chồng Trịnh Xuân Cường để họ xuất hiện trước công chúng, đồng thời phải nhanh chóng điều tra rõ chân tướng vụ cưỡng chế và kẻ đứng sau. Có thể một số đồng chí cho rằng tôi đang làm quá, thậm chí có thể đưa ra đủ lý do phản đối. Nhưng tôi phải nhắc lại, hậu quả của việc này nghiêm trọng hơn các anh tưởng rất nhiều. Bởi vì Trịnh Xuân Cường tuy chỉ là nông dân bình thường, nhưng con trai ông ta Trịnh Vệ Quốc không hề bình thường. Anh ta là một chiến binh từng giết ít nhất hàng trăm kẻ địch trên chiến trường, là người từng trải qua máu lửa thực sự, tính cách quyết đoán, trung thành với tổ quốc. Nhưng anh ta có một vài ngược, đó là người thân và bạn bè. Ai dám chạm vào điều đó sẽ phải đối mặt với phiên bản nguy hiểm nhất của anh ta. Mà không may, tôi vừa nhận được tin Trịnh Vệ Quốc đã biết chuyện vợ con bị giết, cha mẹ mất tích và đã tự ý rời đơn vị. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể anh ta đã quay trở về Thiên Đô. Anh dừng lại, giọng trầm xuống. Tôi nói đó, có thể chúng ta không thể điều tra nhanh qua con đường chính thức, nhưng với Trịnh Vệ Quốc, việc đó có thể rất đơn giản. Nếu anh ta điều tra ra sự thật trước khi chính quyền đưa ra kết luận, tôi lo rằng anh ta sẽ chọn con đường báo thù. Nhấn mạnh là báo thù, trong mắt anh ta chỉ có hai chữ: chính nghĩa và tà ác. Chính niềm tin đó khiến anh ta dám hy sinh vì đất nước, nhưng cũng khiến anh ta có thể dùng những phương thức cực đoan. Liễu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy. Tôi hy vọng các anh nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng. Đừng coi thường anh ta chỉ là một cá nhân. Tôi nói đó, anh ta từng thực hiện nhiệm vụ ám sát ở nước ngoài với tỷ lệ thành công trên 98%. Tôi không muốn vì tác phong quan liêu của một số người mà đẩy một chiến sĩ trung thành như vậy vào con đường tự hủy hoại. Để đào tạo được người như Trịnh Vệ Quốc cần không ít chi phí mà còn cả cơ hội và may mắn. Nói xong, cả phòng họp lặng như tờ. Ai cũng đang suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của anh. Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy trong lòng dậy sóng. Họ không ngờ một vụ cưỡng chế lại kéo theo rắc rối lớn đến vậy. Dù chưa hoàn toàn tin, nhưng họ biết Trịnh Vệ Quốc chắc chắn không phải người bình thường. Lúc này Vương Kiến Huy lên tiếng. Bí thư Liêu, nếu Trịnh Vệ Quốc nguy hiểm như vậy, chúng ta có thể huy động toàn bộ lực lượng công an và bảo vệ đặc biệt để truy bắt và giám sát hắn. Với lực lượng của Thiên Đô, một mình hắn không thể gây loạn được. Nói rồi hắn quay sang Mạnh Hoan. Cục trưởng Mạnh, tiếp theo là phần việc của các anh. Hy vọng các anh không để Trịnh Vệ Quốc muốn làm gì thì làm. Nếu hắn gây nguy hiểm cho xã hội, công an các anh phải chịu trách nhiệm. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính. Hắn cố ý kéo Mạnh Hoan, người của Liêu Kinh Vũ vào cuộc, buộc Liêu Kinh Vũ không thể đứng ngoài. Đây là một chiêu cực kỳ thâm hiểm. Nghe xong, Quý Kiến Đào mặt sáng lên, trong lòng thầm khen ngợi Vương Kiến Huy. Sau khi Vương Kiến Huy nói xong, Quý Kiến Đào lập tức tiếp lời. Đồng chí Vương Kiến Huy nói rất đúng. Đồng chí Mạnh Hoan, những gì Bí thư Liêu vừa nói, đồng chí cũng đã nghe rồi chứ? Trịnh Vệ Quốc tuy trước đây là một đồng chí tốt, nhưng hiện tại trong trạng thái tâm lý mất cân bằng, rất có thể sẽ làm ra những việc thiếu lý trí. Vì vậy lúc này công an thành phố các đồng chí phải chủ động gánh vác trách nhiệm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân toàn thành phố. Tôi tin đồng chí có thể chịu được áp lực và xử lý tốt chuyện này. Mạnh Hoan lạnh lùng nhìn Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy. Thị trưởng Quý, về trách nhiệm của công an thành phố các đồng chí không cần lo. Việc thuộc về chúng tôi sẽ làm đầy đủ. Nhưng nói thẳng, muốn giải quyết triệt để vấn đề, mấu chốt là phải nhanh chóng xử lý vụ cưỡng chế và tìm ra thả ngay cha mẹ của Trịnh Vệ Quốc. Nếu hai việc này không giải quyết sớm, cho dù chúng tôi dốc toàn lực, nếu Trịnh Vệ Quốc thực sự muốn làm gì, e rằng công an cũng chưa chắc ngăn được. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Các đồng chí nên suy nghĩ từ gốc rễ vấn đề, Công an chúng tôi sẵn sàng làm hết sức để bảo vệ nhân dân, nhưng không thể để chúng tôi gánh tội thay. Lời nói thẳng thừng, không để nàng khiến Quý Kiến Đào và Vương Kiến Huy đỏ mặt. Nhưng hai người vốn là cáo già chính trị, không để ý, Vương Kiến Huy lập tức nói: Đồng chí Mạnh Hoan, không ai bắt các anh gánh tội, nhưng việc này phải song song nhiều hướng, mọi người cùng cố gắng mới giải quyết được. Đủ rồi. Liêu Kinh Vũ đập mạnh bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người. Từ bây giờ, thành lập tổ điều tra đặc biệt về vụ cưỡng chế này. Đồng chí Phí Hảo, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật làm tổ trưởng. Mỗi bên thành ủy và chính quyền cử một phó chánh văn phòng làm tổ phó, cán bộ Ủy ban Kỷ luật làm thành viên, tiến hành điều tra toàn diện. Công an thành phố phải phối hợp toàn lực. Do vụ việc liên quan đến nhiều cán bộ phân cục, trong thời gian điều tra, toàn bộ lãnh đạo phân cục và đồn công an trực thuộc không được tắt máy, phải luôn sẵn sàng tiếp nhận điều tra. Công việc của công an thành phố do đồng chí Mạnh Hoan tự sắp xếp, tất cả lấy ổn định đại cục làm trọng. Tan họp. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời đi. Qua cuộc họp này, anh nhận ra rõ ràng sự coi thường và lạnh nhạt của Quý Kiến Đào, Vương Kiến Huy đối với Trịnh Vệ Quốc, cũng như sự thờ ơ với hai mọi người đã chết. Bề ngoài họ có vẻ muốn giải quyết nhanh, nhưng thực chất là kéo dài thời gian. Điều này anh tuyệt đối không chấp nhận. Thời điểm đặc biệt phải dùng biện pháp đặc biệt. Trong một nhà nghỉ nhỏ tại Thiên Đô, một người đàn ông cao khoảng 1m8, ăn mặc bình thường, đang ngồi trong phòng, cầm chiếc điện thoại mới liên tục gọi đi. Sim điện thoại mua ngoài vỉa hè với giá 50 tệ, dùng được 200 phút. Sau khi gọi, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, lạnh lẽo, khiến làn da vốn đang ngăm đen càng thêm u ám. Người này chính là Trịnh Vệ Quốc, kẻ đã lặng lẽ quay về Thiên Đô. Trịnh Vệ Quốc là một người con hiếu thảo, đồng thời là người chồng, người cha hết mực yêu thương gia đình. Vì thường xuyên xa nhà làm nhiệm vụ, anh luôn cảm thấy áy náy với cha mẹ, vợ con. Mỗi lần về nhà đều cố gắng làm tròn vai trò, dồn hết tình cảm để bù đắp. Nhưng điều khiến anh đau đớn tột cùng là vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh lại nhận được tin vợ và con trai đã chết trong vụ cưỡng chế, còn cha mẹ thì bị công an đưa đi mất tích. Cơn phẫn nộ trong anh bùng nổ. Anh liên tục gọi cho người thân để hỏi tin tức, nhưng thông tin nhận được rất ít. Chỉ xác định được đơn vị thực hiện cưỡng chế là công ty của trùm xã hội đen Trừ Phi Hổ. Dự án cưỡng chế là dự án đầu tư lớn do chính quyền thành phố chủ trì. Trịnh Vệ Quốc siết chặt nắm đấm, nghiến răng nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: chẳng lẽ bầu trời của Thiên Đô lại đen tối đến vậy sao? Nói câu này, tim anh như rỉ máu. Đêm xuống, tại hộp đêm đại phú hào của Thiên Đô, ánh đèn rực rỡ, xa hoa trụy lạc. Trong phòng VIP tầng 3, Trừ Phi Hồ đang cùng đàn em uống rượu, hát hò, ôm ấp phụ nữ, không khí tràn ngập sự xa hoa. Một cô gái đang hát ca khúc nổi tiếng, mọi người lắc lư theo nhạc, ăn chơi trác táng. Bên ngoài cửa phòng, bốn gã to lớn đứng canh gác. Ở cầu thang và lối thoát hiểm cũng có người chân giữ. Trừ Phi Hổ có thể trở thành trùm xã hội đen không phải ngẫu nhiên. Hắn vừa giỏi xây dựng quan hệ để nhận dự án, vừa biết dùng tiền để thu phục lòng người. Hắn đã tạo dựng một mạng lưới lợi ích khổng lồ tại Thiên Đô. Người trong giang hồ, doanh nhân, quan chức, ai muốn làm ăn đều có thể thông qua hắn. Gần đây, hắn còn tìm cách rửa trắng thân phận, trở thành doanh nhân tiêu biểu, ủy viên chính hiệp để mở rộng ảnh hưởng. Đúng lúc đó, có người gõ cửa. Vào đi, Trừ Phi Hổ nói. Một người đàn ông đeo kính, vẻ ngoài tri thức bước vào, cúi xuống nói nhỏ: Chủ tịch Trừ, phía thành phố truyền tin, Liêu Kinh Vũ đã yêu cầu Ủy ban Kỷ luật lập tổ điều tra vụ cưỡng chế gây chết người. Ngoài ra, gia đình bị cưỡng chế có một người con là lính đặc chủng đã quay về Thiên Đô, đã có thể sẽ báo thù, đề nghị tăng cường cảnh giác. Trừ Phi Hổ cười khinh thường: Biết rồi, tăng cường an ninh là được, còn đặc chủng gì đó, hừ, không phải tôi coi thường, nhưng với hệ thống an ninh ở đây, dù cả bộ đội đặc chủng cũng khó đột nhập. Hắn tự tin vì đã thuê ba cựu đặc chủng làm đội trưởng và phó đội trưởng an ninh, đã trả lương cao ngất ngưỡng. Người kia rời đi, Trừ Phi Hổ tiếp tục khoe khoang với đám đàn em về cách dùng tiền để chiêu mộ nhân tài, xây dựng thế lực. Đám đàn em liên tục nịnh bợ khiến hắn vô cùng hưởng thụ. Ngay lúc đó, đâm, cửa kính tầng 3 bất ngờ bị đập vỡ. Một bóng người đen như chớp lao vào trong, kéo theo mảnh vỡ kính tung tóe. Người đó nhanh chóng tháo dây móc của thắt lưng rồi lao thẳng về phía Trừ Phi Hổ. Trịnh Vệ Quốc đã ra tay. Trừ Phi Hổ quả không hổ là dân giang hồ. Sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, thấy người kia lao thẳng về phía mình, Hắn lập tức lộn người, lăn nhanh qua người cô gái bên cạnh và một tên đàn em, vượt qua ghế sofa rồi đứng vững lại. Ngay sau đó, hắn chụp lấy một chiếc bình hoa bên cạnh, ném thẳng vào đầu đối phương. Người kia chỉ khẽ nghiêng người tránh né, né được đòn tấn công, rồi bước nhanh áp sát, tiếp tục tiến về phía Trừ Phi Hổ. Lúc này, đám đàn em của hắn cũng đã hoàn hồn, đồng loạt đứng dậy định xông lên tấn công. Nhưng bọn chúng vẫn quá chậm. Trừ Phi Hổ dù cố hết sức chống cự, nhưng chưa đầy 15 giây sau đã bị đối phương bóp cổ, siết chặt yết hầu, một thanh dao găm quân dụng tam lăng kề sát cổ hắn, giọng lạnh lẽo vang lên. Đứa nào cũng ôm đầu nằm xuống hết cho tao, nếu không tao giết luôn nó. Vừa nói, lưỡi dao sắc lẹm kẽ đạch nhẹ lên cổ Trừ Phi Hổ, máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Cảm nhận được cơn đau nơi cổ, Trừ Phi Hổ hồn bay phách lạc, vội hét lớn. Làm theo lời hắn, đừng có cãi. Đám đàn em không dám chậm trễ, lập tức ôm đầu nằm đạp xuống đất. Người kia chính là Trình Vệ Quốc. Trình Vệ Quốc kéo Trừ Phi Hổ ngồi xuống ghế sofa, khoác tay qua vai hắn, lạnh lùng nói. Mày là Trừ Phi Hổ, đúng không? Trừ Phi Hổ vội gật đầu, mặt trắng bệch. Hắn đã lờ mờ đoán ra thân phận đối phương, chỉ là hắn không thể hiểu nổi, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của ba tên đặc chủng và hệ thống an ninh dày đặc như vậy, sao Trình Vệ Quốc vẫn có thể đột nhập được? Trình Vệ Quốc bình tĩnh hỏi. Biết tao tìm mày để làm gì chứ? Trừ Phi Hổ đào mắt đáp. Không biết. Thật không biết. Trình Vệ Quốc đột nhiên đâm nhẹ đầu nhọn của dao tam lăng vào đùi hắn, giọng lạnh như băng. Trừ Phi Hổ, mày nghĩ tao không dám giết người à? Từ giờ trở đi, mày còn nói dối một câu, tao sẽ đâm sâu thêm một phần. Mày còn hai cơ hội. Sau hai lần mà vẫn chưa nói thật, động mạch đuôi của mày sẽ bị cắt đứt, lúc đó thần tiên cũng không cứu nổi. Dù từng lăn lộn giang hồ, từng đánh đấm, nhưng đó đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là bắt nạt dân thường. Nhưng trận đâm chém thực sự cũng đã là chuyện hơn 10 năm trước. Giờ đây hắn đã quen với cuộc sống ngồi trên cao sai khiến, làm hổ ra trong mắt đàn em. Nhưng hôm nay hắn sợ thật. Nhìn thấy máu đỏ thấm, thấm ướt quần chảy dọc theo lưỡi dao, hắn hoàn toàn hoảng loạn. Anh muốn biết gì? Tôi nói hết. Nhà Trịnh Sơn Cường ở thôn Cương Đầu bị Cương Chê phá dỡ, có phải công ty của mày làm không? Không phải. Vừa dứt lời, cơn đau dữ dội truyền đến, lưỡi dao đã cắm sâu thêm một phần, máu chảy nhiều hơn. Lần này Trừ Phi Hổ thực sự sợ chết. Tôi nói là công ty chúng tôi làm. Tại sao làm? Là Lý Hiển Đạt thuê chúng tôi. Lý Hiển Đạt là ai? Hắn là chủ nhiệm văn phòng giải tỏa dự án không gian sáng tạo, phụ trách toàn bộ công việc giải tỏa, đồng thời là cục trưởng cục quản lý đô thị. Giao dịch thế nào? Hắn trả tiền cho chúng tôi, cầm tiền thì phải làm việc, hơn nữa còn hứa sau này chia cho chúng tôi một phần công trình xây dựng. Bao nhiêu tiền? Bên ngoài là 300 vạn, nhưng sau đó chúng tôi phải hoàn lại cho hắn và Chu Tiểu Lỗi mỗi người 50 vạn, thực tế chỉ còn 200 vạn. Ánh mắt Trịnh Vệ Quốc càng lạnh. Về kẻ chủ mưu là Lý Hiển Đạt. Trừ Phi Hổ cười khổ. Hắn cũng chỉ là người thi hành thôi, không dám tự quyết. Việc này chắc chắn phải có Chu Tiểu Lỗi, Vương Kiến Huy phê chuẩn. Thậm chí không có sự đồng ý của Quý Kiến Đào thì họ cũng không dám làm. Trịnh Vệ Quốc gật đầu, lấy giấy bút đưa ra. Biết hết những gì mày biết, nhanh lên, đừng mong kéo dài thời gian chờ người cứu. Mày chưa kịp chờ thì đã chảy máu chết rồi. Trừ Phi Hổ cảm thấy cơ thể bắt đầu suy yếu, không dám chần chừ, lập tức viết lại toàn bộ rồi dùng máu của mình điểm chỉ. Xong xuôi, Trịnh Vệ Quốc đột ngột giẫm mạnh xuống tay chân hắn. Răng rắc. Bốn tiếng giòn vang, hai tay hai chân của Trừ Phi Hổ đều bị gãy nát. Dù có chữa khỏi, hắn cũng khó mà trở lại bình thường. Đám đàn em nhìn cảnh này sợ đến run người, không dám hé răng. Trịnh Vệ Quốc vỗ nhẹ dao lên mặt hắn, lạnh giọng. Nghe cho rõ, vợ và con tao chết vì đám người của mày. Hôm nay tao không giết mày, nhưng nếu pháp luật không cho tao câu trả lời thỏa đáng thì rửa sạch cổ mà chờ đi. Tất cả những kẻ liên quan tao sẽ tự tay xử lý. Nói xong, hắn móc dây nhảy qua cửa sổ biến mất trong màn đêm. Rời khỏi Đại Phú Hào, Trịnh Vệ Quốc đến một bốt điện thoại công cộng, gọi vào đường dây nóng của thị trường. Tôi là Trịnh Vệ Quốc, tôi muốn biết bố mẹ tôi đang ở đâu. Trong vòng 2 tiếng, thông tin phải xuất hiện trên website chính phủ, nếu không, hậu quả tự chịu. Cúp máy, hắn lên chiếc xe điện đã chuẩn bị sẵn, chạy thẳng đến nhà xác bệnh viện. Sau khi né tránh camera, hắn tìm được thi thể vợ và con. Khi kéo ngăn tủ ra, nước mắt hắn tuôn như vỡ đê. Đầu vợ hắn gần như bị đập nát, lưng cũng bị nghiền nát. Đứa con được mẹ ôm chặt bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn không thoát chết. Trong bóng tối, nước mắt rơi không tiếng động. Đúng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên. Hắn nhanh chóng đóng tủ, leo vào ống thông gió ẩn nấp. Một lúc sau, hai nhân viên bệnh viện cùng năm cảnh sát bước vào. Một người mặc cảnh phục nói: "Đây là thi thể vợ và con của Trịnh Vệ Quốc." "Vâng, đưa đi hỏa táng." Bà Sĩ lập tức phản đối: "Không được, không có lệnh của cục trưởng Mạnh Hoan, tuyệt đối không được động vào." Tên cảnh sát lạnh lùng: "Không chế bọn họ lại, khiêng thi thể đi." Nghe đến đây, Trịnh Vệ Quốc trong ống thông gió nổi giận đến đỏ mắt. Bác sĩ hét lên: "Anh không thể làm vậy." Tên cảnh sát nhìn lạnh lẽo: "Đừng xen vào, không có lợi cho anh đâu." Bị viên cảnh sát trừng mắt như vậy, bác sĩ áo blu trắng có chút sợ hãi. Nhưng điều ông lo hơn là nếu cục trưởng Mạnh truy cứu trách nhiệm thì phải làm sao. Vì thế ông vội nói lớn: "Cảnh sát Trần, xin anh đừng làm vậy. Nếu không, cục trưởng Mạnh chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm bệnh viện chúng tôi. Hơn nữa, việc này bí thư Liêu Kinh Vũ cũng đã trực tiếp ra lệnh nghiêm ngặt, nhất định phải bảo đảm an toàn thi thể. Cho dù có hỏa táng cũng phải chờ người nhà đồng ý mới được." Trong ống thông gió, Trịnh Vệ Quốc nghe thấy ba chữ Liêu Kinh Vũ, trong lòng chấn động. Anh từng nghe danh vị tiền bối xuất thân từ Lang Nha này khi bước vào quan trường, không biết hiện tại anh đang chủ trì chính quyền ở Thiên Đô. Nói thật, trong lòng anh vốn có chút bất mãn. Dù sao dưới quyền quản lý của Liêu Kinh Vũ mà gia đình anh lại gặp thảm kịch như vậy, vị bí thư này khó mà tránh khỏi trách nhiệm. Nhưng giờ nghe bác sĩ nói chính Liêu Kinh Vũ yêu cầu bảo vệ thi thể, cảm nhận của anh với Liêu Kinh Vũ cũng dịu đi phần nào. Điều đó cho thấy anh ta vẫn là người hiểu chuyện, không câu kết với đám quan tham ô lại, không có ý che giấu sự thật. Lúc này viên cảnh sát họ Trần lạnh lùng quát: "Lôi hắn sang một bên, ai còn dám cản trở, bịt miệng lại ngay." Hai bác sĩ lập tức bị kéo sang một bên. Ngay sau đó, hai người khác tiến lên mở tủ lạnh, chuẩn bị khiêng thi thể đi. Thấy cảnh này, Trịnh Vệ Quốc trong ống thông gió gần như đỏ ngầu mắt. Anh siết chặt con dao tam lăng trong tay, toàn thân căng cứng, một tay bám chặt song chắn thông gió. Nếu bọn chúng thực sự dám động vào thi thể người thân, dù phải lộ diện, anh cũng tuyệt đối không cho phép chúng xúc phạm thi thể gia đình mình. Đúng lúc đó, một tràng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau. Người chưa tới, giọng nói đã vang lên đầy tức giận: "Ai muốn động vào hai thi thể này vậy? Tôi thực sự rất tò mò. Nếu có người dám coi thường chỉ thị của cục công an và bí thư Liêu không tồn tại, gan thật lớn đấy." Cùng với giọng nói, một người mặc cảnh phục dẫn theo vài cảnh sát bước ra từ bóng tối. Nhìn rõ người đến, sắc mặt đám cảnh sát họ Trần lập tức trắng bệch, chân run lên. Người đến chính là Mạnh Hoan, cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Không phải đang chỉ huy lực lượng truy tìm Trịnh Vệ Quốc sao? Một tên cấp dưới run giọng: Mạnh cục trưởng, sao ngài lại tới đây?" Mạnh Hoan lạnh lùng liếc hắn, rồi nhìn thẳng vào viên cảnh sát họ Trần: "Nếu tôi không tới, sao biết có người dám trái lệnh cấp trên, tự ý hành động, cố tình làm tình hình căng thẳng hơn? Các anh có biết không, là người thân của nạn nhân, ai có thể chấp nhận thi thể người nhà bị đem đi hỏa táng vô cớ, huống hồ họ còn chết vì cưỡng chế phá dỡ? Các anh có từng nghĩ đến cảm xúc của người khác không? Các anh biết hành động của các anh có thể khiến Trịnh Vệ Quốc mất hết lý trí không?" "Tôi nói cho các anh biết, Trịnh Vệ Quốc đã ra tay rồi. Không lâu trước, hắn vừa đánh cho Trừ Phi Hổ gãy hết tứ chi đấy." Cả đám im lặng, không ai dám trả lời. Mạnh Hoan hừ lạnh: "Nói đi, các anh là ai, thuộc phân cục nào, ai sai các anh tới? Nói ra thì còn có thể được xử nhẹ, không nói, ngày mai tự cởi đồng phục mà về nhà. Ngành công an không chứa nổi những con sâu mọt làm đầu nồi canh." Nghe vậy, sắc mặt mấy cảnh sát càng trắng bệch, đặc biệt là viên cảnh sát họ Trần. Mạnh Hoan nhìn chằm chằm hắn: "Không tin lời tôi à?" "Cũng phải thôi, nếu các anh coi tôi là cục trưởng thì đã không có hành động hôm nay." Nói xong, anh quay sang cấp dưới: "Phó cục trưởng Đoàn, ghi lại toàn bộ tên tuổi, số hiệu của bọn họ, về là cho thôi việc ngay. Những kẻ vi phạm kỷ luật, cố tình kích động mâu thuẫn như vậy, chúng ta không cần." Một người đàn ông ngoài 40, dáng cao lớn, về mặt cương nghị bước ra, đó là Đoàn Chính Đông, phó cục trưởng công an thành phố, xuất thân quân đội, nổi tiếng cứng rắn. Ông tiến lên cầm điện thoại nói: Khai tên, số hiệu, đơn vị. Viên cảnh sát họ Trần lúc này chân đã mềm nhũn. Hắn biết đó thủ đoạn thiết huyết của Đoàn Chính Đông từ thời còn ở phân cục. Hắn run rẩy: Báo cáo, chúng tôi thuộc phân cục Trung Sơn. Tôi là Trần Hải Bân, phó đội trưởng, số hiệu 08654. Những người còn lại cũng lần lượt khai báo. Mạnh Hoan hỏi: Ai sai các anh tới? Là phó cục trưởng Lý Thiên Long. Tại sao? Chúng tôi không rõ, chỉ biết có người ở trên chỉ đạo. Ông ấy không dám không nghe. Mạnh Hoan gật đầu: Gọi điện cho Lý Thiên Long, bảo hắn tới đây. Trần Hải Bân do dự sợ hãi. Đoàn Chính Đông lạnh giọng: Gọi đi, hôm nay không làm rõ trăng đèn chúng tôi không rút. Nghe vậy, Trần Hải Bân mới hiểu, hóa ra Mạnh Hoan đã sớm đoán sẽ có người động vào thi thể để tiêu hủy chứng cứ, nên đã sớm chờ sẵn ở đây ôm cây đợi thỏ. Hắn không còn lựa chọn, đành gọi điện: Cục trưởng Lý, mời ngài đến bệnh viện, có chuyện rồi. Chưa đến 10 phút sau, Lý Thiên Long xuất hiện. Vừa vào, ông ta quát: Ai không cho mang thi thể đi? Các anh làm việc kiểu gì vậy? Tôi đã nói rõ rồi, cần thiết thì dùng biện pháp cưỡng chế. Trần Hải Bân cúi đầu không dám nói, chỉ liếc sang một góc tối. Lý Thiên Long nhìn theo rồi lập tức co rút đồng tử. Trong bóng tối, Mạnh Hoan và Đoàn Chính Đông đang đứng đó. Hai người bước tới. Đoàn Chính Đông lạnh lùng nói: Lý Thiên Long, lâu rồi không gặp, khí thế của anh lớn thật đấy. Dám coi thường chỉ thị của cục trưởng Mạnh và bí thư Liêu, gan cũng không nhỏ nhỉ. Lý Thiên Long nghe vậy thì mặt mày tái nhợt, hai tay khẽ run, nhìn về phía Mạnh Hoan và Đoàn Chính Đông, cố gượng cười nói: Cục trưởng Mạnh, cục trưởng Đoàn, hai vị sao lại tới đây? Mạnh Hoan lạnh lùng nói: Nếu chúng tôi không tới, chẳng phải thi thể người nhà nạn nhân đã bị các anh mang đi rồi sao? Đến lúc đó chúng tôi phải giải thích thế nào với gia đình người chết, giải thích thế nào với xã hội? Trong lúc nói, Mạnh Hoan ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lặng lẽ chờ đợi. Ánh mắt Lý Thiên Long thoáng nhìn về phía Trần Hải Bân, thấy đám người kia đều cúi đầu né tránh, hắn lập tức hiểu ra, rất có thể việc gọi mình tới là do Mạnh Hoan hoặc Đoàn Chính Đông giật dây. Nếu đúng vậy thì hắn đã bị bán đứng rồi. Hắn biết lần này mình khó giữ được. Nếu một mình gánh hết trách nhiệm với phong cách làm việc của Mạnh Hoan và Liêu Kinh Vũ, nhẹ thì cũng bị cách chức tại chỗ. Nghĩ đến những kẻ mình từng đắc tội, hậu quả sau đó chắc chắn vô cùng thê thảm, thậm chí mang tính hủy diệt. Vì vậy hắn phải giữ cho bằng được chức phó cục trưởng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Long nhìn về phía Mạnh Hoan không do dự nữa: Cục trưởng Mạnh, xin lỗi, chuyện lần này đúng là tôi làm sai. Tôi không nên trái lệnh của ngài và bí thư Liêu mà tự ý chỉ đạo hành động. Tôi xin nhận lỗi. Những chuyện này tôi cũng là bất đắc dĩ. Phó thị trưởng Chu Tiểu Lỗi trực tiếp gọi điện ám chỉ tôi. Lý Hiển Đạt thì đến tận nơi vận động. Còn phó thị trưởng Vương Kiến Huy cũng thông qua Weibo để tôi gây áp lực. Tôi không làm theo thì không thể giải trình được. Mong cục trưởng Mạnh hiểu cho nỗi khổ của tôi. Mạnh Hoan nghe xong gật đầu: Được rồi, tôi hiểu. Anh dẫn người về đi. Tự suy nghĩ cho kỹ, là một cảnh sát nhân dân, rốt cuộc các anh nên làm gì, không nên làm gì? Các anh phục vụ nhân dân hay phục vụ một số lãnh đạo? Lý Thiên Long như được đại xá, vội vàng dẫn theo Trần Hải Bân và những người khác cụp đuôi rời đi. Nhìn bọn họ rời khỏi, Mạnh Hoan quay sang Đoàn Chính Đông nói: Lão Đoàn, đêm nay e rằng sẽ không bình yên. Rõ ràng Chu Tiểu Lỗi, Lý Hiển Đạt và những kẻ kia không cam tâm về vụ cưỡng chế phá rỡ này, sợ bị phanh phui, vẫn muốn che giấu đến cùng, bóp chết vụ việc ngay từ trong trứng nước. Nhưng bọn nó đâu biết Trịnh Việt Quốc là người như thế nào. Tôi không rõ lắm, nhưng theo lời bí thư Liêu, đây là một chiến binh sắt thép, từng đổ máu vì quốc gia. Nếu không bị kích thích mạnh, tương lai chắc chắn là trụ cột của đất nước. Nhưng giờ đây, khi anh ta đang liều mình nơi tiền tuyến, thì gia đình lại gặp thảm kịch như vậy. Bí thư Liêu rất tự trách, tôi cũng vô cùng hổ thẹn. Trong vụ việc này, trong hệ thống công an của chúng ta có một số người đóng vai trò hết sức xấu xa. Những kẻ đó nhất định phải bị lôi ra ánh sáng, xử lý nghiêm khắc. Bất cứ ai dám coi thường lợi ích của nhân dân, dung túng tội phạm đều phải trả giá trước pháp luật. Chúng ta tuyệt đối không thể dung thứ cho loại số một này tồn tại trong lực lượng cảnh sát. Đoàn Chính Đông gật đầu: Cục trưởng nói rất đúng. Tôi đã cho người âm thầm điều tra. Theo chứng cứ hiện có, đồn công an thuộc ban quản lý khu phát triển, nơi gần hiện trường nhất, lẽ ra phải đến nhanh nhất nhưng lại đến muộn hơn một tiếng, rõ ràng là cố ý. Chúng ta phải làm rõ ai cho họ lá can đó, ai đứng sau chỉ đạo. Mạnh Hoan trầm giọng: Đúng vậy, nhất định phải điều tra rõ. Ai có hành vi đặc trách không tha, nếu có câu kết với bên cưỡng chế càng phải xử nặng. Đoàn Chính Đông hỏi: Còn Trình Vệ Quốc thì sao, có cần điều động đặc cảnh truy bắt không? Mạnh Hoan lạnh lùng: Truy bắt? Dựa vào đâu mà truy bắt? Anh ta đã làm chuyện gì tội ác tày trời chưa? Đoàn Chính Đông đáp: Thì Trừ Phi Hổ chẳng phải bị anh ta đánh tàn phế sao? Mạnh Hoan nói: Đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là gây thương tích. Chúng ta đã là cảnh sát, đã nói pháp trị thì phải làm theo luật. Trong trường hợp này nên làm gì anh hiểu chứ? Đoàn Chính Đông gật đầu: Hiểu ạ, chúng ta sẽ cho hình sự điều tra vụ việc, truy tìm tung tích của Trịnh Vệ Quốc, yêu cầu anh ta ra trình diện và khai rõ sự việc. Mạnh Hoan gật đầu: Đúng, cứ làm đúng quy trình pháp luật. Tôi tin Trịnh Vệ Quốc là người hiểu chuyện, là quân nhân, anh ta biết rõ hành vi nào là phạm pháp. Anh ta cũng phải hiểu có những việc không thể giải quyết bằng hành động cá nhân. Hơn nữa, Bí thư Liêu và chúng ta đang giúp sức điều tra chân tướng vụ cưỡng chế này. Bí thư Liêu đã chỉ thị mọi kẻ liên quan đều không được trốn tránh trách nhiệm, một khi tra ra xử lý nghiêm minh. Chúng ta tuyệt đối không thể để anh hùng đổ máu, đổ mồ hôi rồi cuối cùng lại phải rơi nước mắt. Đó là thất trách của chính quyền. Đoàn Chính Đông nghiêm túc gật đầu: Tôi cũng từng là quân nhân, nghe Bí thư Liêu nói vậy tôi thực sự rất cảm kích. Lúc này trong ống thông gió cách họ hơn 2 mét, Trịnh Vệ Quốc siết chặt nắm đấm, sát khí trong đáy mắt dâng lên rồi dần dần lắng xuống. Những lời của Mạnh Hoan vừa rồi đã khiến anh chấn động mạnh. Trước đó khi biết vợ con chết, anh thực sự muốn giết sạch tất cả những kẻ liên quan, nhưng giờ đây anh do dự. Bởi anh biết tiền bối Liêu Kinh Vũ đang giúp sức xử lý vụ việc, còn Mạnh Hoan và Đoàn Chính Đông rõ ràng là những con người có trách nhiệm, có năng lực. Dù trong lực lượng cảnh sát vẫn có số mọt như Trần Hải Bân, Lý Thiên Long, nhưng phần lớn vẫn là người tốt. Hiện tại trong lòng Trịnh Vệ Quốc chỉ còn một nghi vấn: Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan có thực sự điều tra ra chân tướng hay không? Bởi vụ việc đã liên quan đến Vương Kiến Huy và Chu Tiểu Lỗi, những kẻ quyền cao chức trọng, quan hệ tương hỗ, đến lúc đó liệu họ có thực sự công bằng không? Sau khi rời đi, Trịnh Vệ Quốc không lập tức xuất hiện mà vẫn nằm im trong ống thông gió một lúc. Sau khi chắc chắn không còn ai quay lại, anh mới nhảy xuống. Anh kéo ngăn tủ ra, nhìn lần cuối gương mặt vợ và con, nghiến răng nói: Hiểu Hồng, Nhị Đàn, hai người cứ yên tâm mà đi, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai mẹ con. Nói xong hắn đóng tủ lại, leo trở lên ống thông gió, men theo đường ống lên mái nhà, nằm phục xuống quan sát xung quanh. Rất nhanh hắn phát hiện bốn phía tòa nhà đều có người mặc cảnh phục ẩn nấp theo dõi. Khóe miệng Trịnh Vệ Quốc khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Đối với một chiến binh từng trải qua chiến trường sinh tử như anh, kiểu bố trí này quá đơn giản, chỉ cần quan sát một lượt là biết đó từng bị trí mai phục. Anh quay lại theo đường ống thông gió, rời khỏi nhà xác, nhân cơ hội thuận tay lấy một chiếc áo bổ lô của bác sĩ, rồi vào nhà vệ sinh hóa trang. Sau một phen cải trang đơn giản, hình tượng của anh hoàn toàn thay đổi, từ một người đàn ông vạm vỡ thành một bác sĩ, hơi còng lưng, tóc điểm bạc. Sau đó, anh vừa giả vờ nói điện thoại, vừa ung dung đi qua cổng chính bệnh viện, bắt một chiếc taxi rồi biến mất trong màn đêm. Những người theo dõi hoàn toàn không chú ý đến anh, vì họ đang tìm một thanh niên lực lưỡng chứ không phải một bác sĩ già lưng còng. Trong đêm tối, Đoàn Chính Đông mặc thường phục tiến đến chỗ nhân viên giám sát ở cổng. Trong khoảng thời gian vừa rồi có ai ra vào không? Người giám sát đáp: Ngoài một xe của bệnh viện chỉ có một cặp cha con và một bác sĩ hơi còng lưng ra ngoài bắt taxi. Bác sĩ lưng còng? Ánh mắt Đoàn Chính Đông lập tức sắc lại. Trang phục thế nào, có ghi hình không? Có. Người giám sát liền phát lại đoạn video. Đoàn Chính Đông chăm chú xem rồi nói: Dừng lại, tua chậm, phóng to vào chân hắn. Sau khi xem kỹ, ông thở dài: Tiểu Tôn à, cậu đấy hắn chạy mất rồi. Người giám sát ngơ ngác: Không thể nào, đó là bác sĩ mà. Đoàn Chính Đông cười khổ: Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hắn cố ý còng lưng, tóc bạc để che mặt. Đại sơ vơ gọi điện khiến cậu nơ là. Nhưng cậu xem đôi giày này đi, gót và cổ giày cao hơn bình thường. Người thường không mang loại giày này vì vừa không thoải mái vừa không đẹp, nhưng loại giày đó lại rất phù hợp cho những người thường xuyên vận động. Hơn nữa, nhìn dáng đi, dù còng lưng nhưng bước chân đều, hai chân thẳng, điều này chỉ có người được huấn luyện nghiêm ngặt mới làm được. Tiểu Tôn xem lại mồ hôi toát ra. Cục trưởng Đoàn, tôi sai rồi, tôi sẽ kiểm điểm. Đoàn Chính Đồng xua tay. Lần sau chú ý là được. Đối thủ của các cậu không phải người bình thường. Ngay cả tôi cũng không ngờ hắn dám đi thẳng cổng chính. Thông báo rút bớt lực lượng bên ngoài, tăng cường bảo vệ nhà xác, tuyệt đối không để ai động vào thi thể của mẹ con Lý Hiểu Hồng. Sau đó, Đoàn Chính Đông gọi điện cho Mạnh Hoan. Lúc này Mạnh Hoan đã về cục, đang nghe báo cáo. Thế nào rồi? Chúng tôi đã thất bại, hơn chục người mà vẫn để hắn chạy. Hắn cả trang thành bác sĩ còng lưng nên taxi đi mất, có cần truy theo taxi không? Mạnh Hoan lắc đầu. Không cần, một khi hắn đã thoát khỏi tầm mắt thì gần như không thể tìm lại. Các anh chỉ cần bảo vệ tốt thi thể, đồng thời tăng cường tìm kiếm cha mẹ hắn và Tăng Ngọc Kỳ, đó mới là điều hắn quan tâm nhất. Sau khi cúp máy, Mạnh Hoan gọi báo với Liêu Kinh Vũ. Anh đặc biệt nhấn mạnh sự việc ở nhà xác. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Xem đó có người muốn tình hình càng loạn hơn, muốn hủy chứng cứ. Mạnh Hoan, cậu nghe đó, hiện tại có hai nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, bảo vệ thi thể mẹ con Trịnh Vệ Quốc, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, thậm chí có thể đều xe cứu hỏa túc trực, không loại trừ khả năng có người đốt để hủy chứng cứ. Thứ hai, tìm bằng được cha mẹ Trịnh Vệ Quốc và đảm bảo an toàn cho họ. Chúng ta không thể để anh hùng đổ máu, đổ mồ hôi rồi còn phải rơi nước mắt. Còn Trịnh Vệ Quốc, cứ theo dõi trong khả năng, làm đúng pháp luật. Phía Lang Nha sắp cử người tới tiếp quản việc kiểm soát hắn. Mạnh Hoan lập tức nhận lệnh. Đó là một đêm không ngủ, cũng là một đêm đầy sóng gió. Công an toàn thành phố gần như xuất động toàn bộ, ráo riết tìm tung tích cha mẹ Trịnh Vệ Quốc và Tăng Ngọc Kỳ. Khoảng 11 giờ đêm, đường dây nóng của thị trưởng nhận được cuộc gọi. Người gọi tự xưng là Trịnh Vệ Quốc, con trai của Trịnh Dân Cường, nạn nhân vụ cưỡng chế. Anh ta yêu cầu truyền lời tới thị trưởng Quý Kiến Đào. Nếu sau 3 tiếng tôi không thấy cha mẹ mình, tôi sẽ tự giải quyết. Tin này nhanh chóng được báo lên Quý Kiến Đào. Ông ta hỏi, hắn có để lại cách liên lạc không? Không, nhưng nói một tiếng nữa là sẽ gọi lại. Quý Kiến Đào trầm giọng. Được, khi hắn gọi lại, truyền thẳng vào phòng tôi sẽ nói chuyện trực tiếp. Sau đó ông ta lập tức gọi Vương Kiến Huy tới. Hai người đều không về nhà, trực tiếp ngồi chỉ huy tại chính quyền thành phố. Nghe xong, Vương Kiến Huy cười khổ. Yêu cầu này hiện tại chúng ta không làm được. Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiền Đạt quá ngu, cắt điện liên lạc của Trịnh Dân Cường giờ muốn tìm cũng không ra. Ngay cả công an toàn thành phố tìm mà vẫn chưa ra. Quý Kiến Đào hỏi, một tiếng nữa hắn gọi lại, chúng ta trả lời thế nào? Vương Kiến Huy đảo mắt cười lạnh. Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng kế du địch vào sâu, đóng cửa bắt giặc. Chỉ cần bắt được hắn, mọi vấn đề sẽ giải quyết. Quý Kiến Đào trầm ngâm. Nhưng lấy gì để dụ hắn? Và liệu hắn có mắc bẫy không? Các bạn vừa nghe xong tập số 39 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.